Giam cầm vì yêu. Chương 42, 42, nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Mộ Thần cảm thấy có lỗi với Khương Vũ nên vẫn chưa dám nói chuyện mình đã nghỉ làm ở Ngân Tử. Bây giờ Khương Vũ chủ động hỏi, cậu cũng đành nói ra. Xin lỗi, tôi chưa kịp nói với cậu. Nhìn thấy bộ dạng có lỗi của An Mộ Thần, Khương Vũ khoát khoát tay giải thích. Tôi không trách cậu đâu. Tôi chỉ thấy lạ thôi. Cậu rất muốn công việc đó mà. Nếu như không xảy ra chuyện đó thì đúng là An Mộ Thần rất muốn làm tiếp. Cậu thấy làm 2 năm thì có thể đảm bảo được tiền học phí và sinh hoạt của cậu. Nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn. Cậu cũng không thể nói thật nên mới tìm lý do thoái thác. Lương ở đó rất cao nhưng có nhiều cái tôi không hòa hợp được. Khương Vũ cũng cảm thấy ở Ngân Tứ toàn là cậu ấm cô chiêu. Ai cũng khó phục vụ. An Mộ Thần lại là người thật thà. Không khéo đưa đẩy. Đương nhiên là khó hòa hợp. Không hòa hợp được thì thôi vậy. Tôi cũng hơi lo cho cậu. Ở đó nhiều dân chơi. Đôi khi có cả bìa y thái. Không làm cũng được. Thiếu gì công việc khác không thua gì ở Ngân Tứ. An Mộ Thần cúi đầu. Trong lòng vô cùng bị thương. Chỉ không may là cho dù cậu rời khỏi Ngân Tứ rồi vẫn không thể thoát khỏi tên bìa y thái đó. An Mộ Thần hiền lành. Không dễ xảy ra xung đột với ai. Vì thế mà bạn bè trong ký túc xá đối xử với cậu khá tốt. Mấy hôm nay cậu có vẻ không vui. Mọi người đều không biết nên khuyên cậu thế nào. Hỏi thì cậu lại không chịu nói gì. Hôm nay sau khi Lâm Hâm đi học về thì vui vẻ lại gần An Mộ Thần. Cười với anh một cái đi. Anh nói chuyện vui này cho nghe. Khương Vũ lên tiếng. Đừng đùa. Bây giờ cậu có cho cậu ấy ăn thịt rồng. Chưa chắc cậu ấy đã vui lên đâu. Tôi không cần thịt rồng. Thịt rồng sao có thể so sánh với nữ thần trong lòng người ta được. Nữ thần, là nữ thần mà Tiểu An nhà ta nhớ mãi không quên nha. Lâm Hâm vừa nói xong đã thấy vẻ mặt chán nản của An Mộ Thần thay đổi. Là Hạ Băng à? An Mộ Thần hơi ngạc nhiên. Không thì còn là ai nữa? Lúc nãy tôi gặp cô ấy dưới tầng. Cô ấy nhờ tôi gọi cậu xuống. Người ta đang chờ đó. Xuống nhanh đi. An Mộ Thần nghe xong, không nghĩ ngợi chạy ngay xuống tầng. Lâm Hâm thấy cậu chạy còn nhanh hơn thỏ thì bật cười. Chạy nhanh thế làm gì? Nữ thần nói sẽ chờ cậu ta mà. Khương Vũ bĩu môi, có vẻ không vui. Nữ thần, lúc An Mộ Thần chạy xuống đã thấy bóng người xinh xắn đứng trước tòa ký túc xá. Nghe thấy cô đến thì cậu rất vui, nhưng bây giờ lại thấy bứt rứt bất an. Dù lo lắng, cậu vẫn bước đến. Hạ Bằng, sao cậu lại tới đây? Người đứng đó nghe thấy giọng cậu thì ngẩng đầu lên. Gương mặt nhỏ nhắn hiện ra trước mặt An Mộ Thần. Cậu chậm chạp quá, tớ chờ hơi lâu rồi đó. Hạ Băng chu môi bất mãn, có vẻ không vui lắm. An Mộ Thần lập tức xin lỗi. Xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi. Cậu nói vậy thì tớ sẽ tha thứ cho cậu. Ha ha, cảm ơn. An Mộ Thần chỉ muốn làm Hạ Băng vui vẻ, nhưng không nghĩ lời cô vừa nói có vấn đề. Lâm Hâm vừa nói cậu đã chạy xuống ngay. Phòng của họ ở tầng 2 còn rất gần hành lang nên tổng thời gian có lẽ chưa đến 3 phút. Vậy mà đã bảo là chờ lâu. Nhưng An Mộ Thần sẽ không bao giờ chất vấn Hạ Băng. Cách chương.